Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, chương 941 phát hiện cấm bạch trái tim. Chương 935 phát hiện cấm bạch trái tim thấy được nơi này. Nhan Thế Lương sắc mặt đại biến. Hắn không dám tưởng tượng. Thế nhưng có người sẽ động cấm bạch mộ bia. Nhan Thế Lương đem báo chí cho tàn cấp lột ra. Theo sau đem gậy gộc ném khắp nơi một bên. Chính mình duỗi tay trước thử thử này khối địa phương mềm xốp độ. Cấm bạch mộ đã có một đoạn thời gian. Chung quanh thổ hẳn là phi thường khẩn. Trừ phi vừa mới buông lỏng quá. Quả nhiên, Nhan Thế Lương tay đụng vào đi lên. Này khối địa phương thổ rất là mềm xốp. Hắn rốt cuộc có thể xác định. Nơi này bị người đào khai quá, sắc mặt tái nhợt. Nhan Thế Lương đầu lập tức rối loạn. Hắn đầu tiên là không biết sẽ là ai làm như vậy. Hoặc là lại làm cái gì. Chỉ có thể đủ đè nén xuống chính mình trong lòng sợ hãi. Thật cẩn thận đem đống đất bị lay khai. Một chút đem này mềm xốp còn không có biến ngạnh thổ lột ra. Đầu tiên hiện ra ở Nhan Thế Lương trước mặt chính là một cái bình. Một cái bình cái nắp bộ vị. Nhan Thế Lương ánh mắt đình trệ. Trong lòng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có chút thình thịch, cuối cùng cái này pha lê bình hiện ra ở Nhan Thế Lương trước mặt. Pha lê bình bên trong đều là chất lỏng trong suốt. Chất lỏng chung còn lại là ngâm một cái đồ vật. Một khắc đỏ rực trái tim. Thoạt nhìn cực kỳ mới mẻ. Hiển nhiên là không có rời đi thân thể bao lâu, mỡ. Cấm bạch, Nhan Thế Lương sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn đem trong tay pha lê bình ngã ở trên mặt đất. Còn hảo pha lê bình vững chắc. Cũng không có toái, chỉ là bên trong đồ vật theo dung chuyển lay động hai hạ. Nhan Thế Lương như là si ngốc giống nhau nhìn trước mặt bình thủy tinh tử. Thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Trước mặt thứ này sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhan Thế Lương là đi lãnh cấm nguyệt thi thể. Hắn thấy được cấm nguyệt ngực bị mổ ra cái kia đại động. Bên trong đồ vật đã không có. Cái kia hắn thân thủ trang bị đi lên đồ vật. Hiện giờ, cái này trái tim thế nhưng xuất hiện ở cấm bạch mộ chung, không khỏi làm người sờn tóc gáy. Không thể không đến nghĩ nhiều. Hiện tại Nhan Thế Lương chính là loại cảm giác này. Đầu không rõ. Sao có thể? Cấm bạch tâm, hắn nhận được. Này viên chính là cấm bạch tâm, chính là như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cấm bạch còn sống sao? Vô số ý niệm ở trong lòng trằn trọc. Nhan Thế Lương run rẩy xuống tay. Đem cái này pha lê bình thật cẩn thận dọc theo nguyên lai vị trí bỏ vào đi. Theo sau đem mặt trên thổ tầng cấp một lần nữa che giấu thượng. Không có sai biệt bao trùm thượng. Hắn thở hổn hển, nỗ lực làm chính mình tâm chấn định xuống dưới, cấm bạch. Nói cho ta, là ngươi sao? Ngươi còn sống. Nhan Thế Lương hiện giờ trong thanh âm là sợ hãi nhiều quá mức tình yêu. Chính là nghĩ nghĩ lại cảm thấy ý nghĩ của chính mình quá mức buồn cười. Nhan Thế Lương mặt bộ âm. Trầm, xoay người đi hướng người giữ mộ phòng nhỏ. Cái này mộ viên bị Nhan Thế Lương bị mua tới. Cái kia người giữ mộ cũng là Nhan Thế Lương thuê đến trông giữ mộ viên. Cái này pha lê bình là không lâu trước đây bị bỏ vào đi. Như vậy cái này người giữ mộ nhất định biết đến tột cùng đã tới ai. Tại đây phía trước kẽo kẹt. Phòng này môn bị mở ra. Mộ viên người giữ mộ đang ngồi ở trong phòng ngủ gật. Vừa thấy là Nhan Thế Lương. Trên mặt hiện lên hoảng loạn. Vội vàng dọn ra ghế dựa đi tới Nhan Thế Lương trước mặt. Có chút lấy lòng cười cười. Mở miệng nói, Nhan thiếu. Ngài đây là xem xong rồi. Chuẩn bị đi sao? Nhan Thế Lương lạnh lùng liếc liếc mắt một cái này người giữ mộ. Theo sau mở miệng nói cho ta. Ở ta phía trước còn có ai ra quá nơi này? Hết chương.